Mở mắt thấy thần tài. Chương 264. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 264. Gặp lại bạn cũ. Quả nhiên, sau khi cửa mở ra, một cô gái đi vào cùng với nữ trợ lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô. Lưu Á Nam, là cậu thật sao? Lưu Á Nam là bạn học hồi trung học của Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô là con gái của hiệu trưởng trường trung học. Lúc đó cô cùng với Trần Hạo và Lý Tiếu là những người có thành tích học tập vô cùng tốt. Ngoài ra cô còn tham gia một số hoạt động tranh tài bên ngoài nhà trường. Ở trường trung học, quan hệ hai người cũng coi như là quen biết. Nhưng mà sau khi hai người đều thi vào trường cấp 3 ở huyện thì cả hai không được học chung lớp nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu, rất nhiều bạn học mới còn không quen biết nhau. Lưu Á Nam còn hẹn Trần Hạo cùng đi nhà ăn để ăn cơm. Hơn nữa, sau khi hết giờ học cô còn tìm Trần Hạo để tán gẫu và nói chuyện phiếm một chút. Nhưng mấy ngày sau thì Lưu Á Nam không còn rủ cậu tới nhà ăn nữa. Ngoài ra những cuộc trò chuyện cũng ngày càng giảm bớt. Sau một tuần tiếp theo thì coi như cả hai cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau một lần trong tuần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ khi nhìn thấy Trần Hạo thì cô cũng coi cậu như là không khí. Không còn để ý đến cậu nữa. Thậm chí thời điểm năm lớp 12, Lưu Á Nam và Trần Hạo mỗi người một ngả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau này, khi cả hai đậu đại học thì Lưu Á Nam đi học tại Đại học Yến Kinh còn anh thì ở lại Kim Lăng. Không ngờ Lưu Á Nam phát triển cũng không tệ. Lên đến chức trưởng phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo, sao lại là cậu? Lưu Á Nam cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Trần Hạo. Cả hai người đã rất lâu không gặp nhau. Bắt đầu từ hồi học cấp 3. Mối quan hệ giữa hai người từ bạn bè cho đến người xa lạ. Biến hóa vô cùng vi diệu. Trong lòng Lưu Á Nam biết rất rõ việc này. Cho nên cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này làm cho cô vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi vừa mới trúng tuyển vào làm nhân viên ở đây. Cũng chuẩn bị tới đây đi làm. Trần Hạo cười nói. Ha ha, để tôi xem. Lưu Á Nam cười nhạt. Cô nhìn hồ sơ của Trần Hạo và Dương Mẫn Tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Á Nam, cô thật là lợi hại nha. Có thể lên đến chức trưởng phòng. Trần Hạo bội phục khi nhìn thấy bảng tên chức vị gắn ở trên ngực Lưu Á Nam. Cảm ơn. Nhưng mà từ nay về sau anh không nên gọi tôi là Á Nam. Anh hãy gọi tôi là tổ trưởng Lưu là được rồi. Lưu Á Nam có chút đề phòng. Cô đáp lại cậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Được. Trần Hạo gật gật đầu. Trợ lý Lý. Lưu Á Nam khép lại hồ sơ nói. Vốn là bộ phận của chúng ta mới thành lập một đội nhóm nhỏ. Quả thật là thiếu hai nhân viên nhưng bây giờ tố của chúng ta lấy chất lượng chứ không lấy số lượng. Do đó chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai người bọn họ mà thôi. Lưu Á Nam nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Dương Mẫn Tuyết tràn đầy căng thẳng. Tất nhiên hai người Trần Hạo và Lưu Á Nam quên. Biết nhau, Lưu Á Nam nhất định sẽ lựa chọn Trần Hạo mà không lựa chọn cô. Hai, làm sao mà đen đủi như vậy đâu. Nhưng mà Lưu Á Nam nhìn lướt qua Trần Hạo rồi nhìn về phía Dương Mẫn Tuyết. Dương Mẫn Tuyết. Tổ của chúng tôi vừa vặn thiếu một nhân viên nữ. Cho nên bây giờ cô là người được nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Trần Hạo, anh, Lưu Á Nam nhìn xem Trần Hạo nói. Tôi biết ở bộ phận hậu cần đang thiếu một người. Cậu có thể đi nơi đó. Nhiệm vụ của bộ phận này là lấy vật liệu cho mỗi đội nhóm lúc họ yêu cầu. Trần Hạo còn chưa lên tiếng. Trợ lý đã nói. Thế nhưng tổ trưởng Lưu, Trần Hạo chính là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kim Lăng. Tôi biết,

Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Mẫn Tuyết áy náy cười. Không sao cả, cô đi đi. Trần Hạo cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lưu Á Nam chỉ nhìn thoáng qua Trần Hạo coi như chào hỏi. Sau đó liền lái xe đưa Dương Mẫn Tuyết rời đi. Còn về phần Trần Hạo, cậu chỉ đành quay trở về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Là Lý Chấn Quốc gọi điện thoại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.